Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh, 14, Cố Hề Lịch lấy ra thế thân hương, lại phát hiện hương không thể châm, này ý nghĩa, tình huống hiện tại không phải sử dụng thế thân hương có thể giải quyết, không dùng được liền điểm không châm, này hương cứu không được tiểu vương một mạng. Nàng ẩn nấp động tác không có người nhìn thấy, được đến hương lúc sau hai cái lĩnh vực, nó đều không phải sử dụng đến, cũng quá dâu ria, gặp được trong lĩnh vực hẳn phải chết quy tắc, ngôn linh cũng vô dụng, ngôn linh không dùng được tình huống, nó cũng không dùng được, có thể sử dụng ngôn linh tình huống, Cố Hề Lịch cơ hồ liền dùng không thượng nó, đông đảo mụ mụ có thể tránh được một kiếp sao? Bên cạnh kia bàn miệng rộng nữ vong linh nói, trên đời này có thể tránh thoát tử thần xiềng xích, cũng chỉ có hài đồng cầu nguyện Cố Hề Lịch, người nói bậy, thật muốn là cái dạng này lời nói, bên cạnh đông đảo mụ mụ lại là như thế nào tránh thoát đâu. Nàng nhưng không có hài đồng cầu nguyện, Phụt Chu Kiểm cười to, răng nanh nữ, người vỗ mông ngựa đến vó ngựa tử thượng, chính mình còn một chút cũng không biết, nhìn nhìn nàng. Xiềng xích có bộ trụ nàng sao? Có thể thấy được tử thần xiềng xích cũng không có như vậy lợi hại. Trên thế giới này ngươi không biết pháp bảo còn có rất nhiều, miệng rộng vong linh thực xông ra. Đặc điểm chính là nàng kia sắc nhọn răng nanh, nàng đối mặt Chu Kiểm thế nhưng có vài phần khí nhược. Chưa nói ra phản bác nói tới, đông đảo mụ mụ nhíu mày xem một cái Chu Kiểm, đứng ở đông đảo mụ mụ góc độ. Khẳng định là không hy vọng lại khiến cho áo đen người đeo mặt nạ chú ý. Chu Kiểm chơi đầu chung, nhìn chằm chằm áo đen người đeo mặt nạ, cũng may bên cạnh người tranh chấp đều không có khiến cho tử thần chú ý. Hắn cũng không có nói nữa, chỉ là nâng lên tay, chồng lên tiểu vương trên cổ xiềng xích lập tức buộc chặt. Một chút liền thấy huyết, tiểu vương, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Những lời này nếu là lại vãn một giây đồng hồ, hắn liền vĩnh viễn nói không ra lời, lấy xiềng xích buộc chặt tốc độ, muốn đem người cổ hoàn toàn lộng đoạn hoa không được vài giây. Xiềng xích không hề tiếp tục thu nhỏ, tiểu vương, ta cũng có thể tìm thế thân, các du khách sớm có phòng bị, tiểu vương không có khả năng tìm được thế thân, liền tính tìm được thế thân cũng không có, vẫn là sẽ chết. Cái gọi là tìm thế thân, vốn dĩ chính là tử thần thiết hạ âm mưu. Từ đầu tới đuôi, tham lam tử thần liền sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người. Tử thần mở ra tay, trong lòng bàn tay mặt có hai quả màu đen cúc áo. Tiểu vương run rẩy đem cúc áo cầm lấy tới, nhếch miệng cười to, sau đó đột nhiên nhào hướng hổ ca. Không ai đoán trước đến hắn sẽ làm như vậy. Phản ứng lại đây thời điểm hắn đã đem hổ ca phát gục trên mặt đất. Hổ ca ở phía dưới. Tiểu vương đè nặng hắn. A, hổ ca phát ra một tiếng ngắn ngủi đau hô. Ngay sau đó, Cố Hề Lịch ngửi được một cổ dày đặc mùi máu tươi. Các du khách cũng không dám đi chạm vào tiểu vương. Hắn là chính mình từ hổ ca trên người xoay người xuống dưới. Đại gia là có thể nhìn đến bị đè ở phía dưới hổ ca. Hắn ngực cắm một phen đoàn đao, hai mắt trừng to, tiểu vương nằm trên mặt đất, lộ ra thấm người mỉm cười. Nguyên lai tiểu vương cũng không phải muốn tìm thế thân, mà là cấp chính mình tranh thủ đến giết chết hổ ca thời gian. Hiện tại kẻ thù đã chết, hắn cũng không cần lại dãy giụa. Hắn liền như vậy nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, áo đen người đeo mặt nạ nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Chịu hắn thao tác màu đen xiềng xích trong khoảnh khắc lộng đoạn tiểu vương cổ. Mang theo mới mẻ máu một lần nữa trở lại hắn trong tay. Mẹ, người không sao chứ? Đông đảo mụ mụ cầm nữ nhi tay. Không có việc gì, sắc mặt như vậy tái nhợt. Khẳng định là có việc. Vừa mới áo đen người đeo mặt nạ xoay người thời điểm có xem đông đảo mụ mụ liếc mắt một cái. Bị chú ý hắn Cố Hề Lịch bắt giữ tới rồi. Gần là một ánh mắt mà thôi, đông đảo mụ mụ liền một bộ bị dọa phá gan bộ dáng. Vị này mụ mụ cũng không phải người nhát gan, tương phản là can đảm hơn người, áo đen người đeo mặt nạ một lần nữa ngồi xuống. Chu Kiểm xả ra một cái cổ quái tươi cười. Ác ma mặt nạ khóe miệng cong cong, gọi người sờn tóc gáy. Nữ sĩ, người phải cẩn thận, tử thần xiềng xích tuy rằng không có bộ trụ ngươi, nhưng tử thần ấn ký còn khắc vào ngươi trên người. Hắn sẽ nhìn ngươi, nói xong, liền đi đến áo đen người đeo mặt nạ bên người ngồi xuống. Đông đảo kịch liệt run một chút, trên mặt huyết sắc lập tức cởi đến không còn một mảnh. Lập tức liền cùng mẫu thân không sai biệt lắm mơ siêu đông đảo ba ba ôm thê tử. An ủi nữ nhi, không có quan hệ, không cần sợ hãi, ở kia phía trước, hắn thanh âm quá nhỏ, Cố Hề Lịch nghe không được, khá vậy có thể đoán ra hắn đang nói cái gì. Ước chừng là, ở kia phía trước, chúng ta nhất định có thể trước rời đi lĩnh vực, Chu Kiểm cho tới bây giờ nói ra nói, đều không phải không hề duyên cớ. Trải qua nghiệm chứng sẽ phát hiện đều không phải lời nói dối. Hiện tại lời hắn nói, cũng có nhất định mức độ đáng tin, này cũng không phải nói hắn chính là đứng ở du khách bên này. Chỉ là so với trực tiếp giết chết du khách, hắn tựa hồ càng thích khơi mào du khách chi gian tranh chấp. Tỉ như giờ phút này, hắn nhìn đến các du khách bất an, vậy vui vẻ, đương nhiên, hắn giờ phút này tồn tại. Khẳng định là bởi vì đã giết chết Lý Hề, mới có thể được đến thân thể quyền khống chế. Chín vị vào cửa du khách, trước mắt đã tử vong ba người. Liền ở vừa mới, Hổ Ca cũng tắt thở. Hắn là muốn hướng hảo huynh đệ cầu cứu tới. Đáng tiếc Long Ca trực tiếp quay mặt đi, căn bản không đi xem hắn. Chờ đến hắn trừng lớn đôi mắt đã không khí, Long Ca mới giả mù sa mưa mà mặt nước mắt. Hổ Hoa! Không phải ta không nghĩ cứu ngươi, ta cũng là không có biện pháp rời đi chỗ ngồi a. Lại nói ngực thượng ai một đao, ta chính là hy sinh rớt chính mình mệnh cũng cứu không trở về ngươi. Thấy đủ đi, vừa mới ta ở lầu 2 đã vì ngươi xá quá một lần mệnh. Mới miễn cưỡng đem ngươi mang xuống dưới. Tận tình tận nghĩa, ngươi muốn lại oán ta. Đó chính là ngươi không đúng rồi, còn rớt nước mắt. Cố Hề Lịch, Long Ca, diễn rất nhiều a, Long Ca, tiểu cô nương không cần quá mỏng lạnh Cố Hề Lịch. Lão thúc thúc làm người không cần quá giả, ta chính là khá tò mò, người chàng cho ai xem. Hổ Ca chết thấu, không ai toàn này một phần huynh đệ tình, nơi này có ngốc tử còn đuổi theo tin ngươi sao? Long Ca nghẹn 2 giây nói, ngươi không hiểu. Ta đầu cái an tâm mơ siêu cho nên là chính mình lừa chính mình đúng không? Ngẫm lại cũng thực buồn cười. Mọi người đều là miệng đầy nói dối người. Nói dối mục đích nhiều cũng là vì lợi kỳ. Cố Hề Lịch muốn hảo hảo tồn tại. Phải gạt người, nói dối là không phù hợp đạo đức tiêu chuẩn. Tuyệt đối cùng cao thượng 2 chữ không dính biên. Cố tình làm cho chính mình có tình có nghĩa giống nhau. Giả. Mọi người đều là lạn người, trăm phương ngàn kế gạt người có bao nhiêu không dễ, bị vận mệnh an bài đi lên con đường này Cố Hề Lịch tràn đầy thể hội. Nàng cùng Hổ Ca, Long Ca lại nói tiếp cũng coi như là nửa cái đồng đạo người trong. Bất đồng chỗ ở chỗ nàng tận lực không đi tổn hại người. Chỉ cầu lợi kỳ, hơn nữa một lừa rốt cuộc, rất có chức nghiệp hành vi thường ngày, 2 vị này liền không được. Bọn họ gạt người chính là muốn lấy nhân ra mạng nhỏ. Tặng người ra đi tìm chết, đều là lừa, loại này lừa pháp tính chất muốn ác liệt rất nhiều. Hơn nữa chỉ lừa thượng nửa đoạn, gạt người tiến lĩnh vực lúc sau liền mặc kệ. Gạt người cũng là cái việc tốn sức, không cần lừa, lười đến lừa, liền trực tiếp thản nhiên lộ ra gương mặt thật. Ở kẻ lừa đảo bên trong, 2 người bọn họ như vậy quá cấp thấp. Vì cái gì cách làm bất nhập lưu, bởi vì bọn họ tư tưởng cũng đi chật, một người cường đại là tự thân cường đại, vĩnh viễn không phải dùng nhỏ yếu tới hiện ra cường đại. Có thể đi đại đạo vì cái gì phải đi tiểu đạo đâu. Hoa nhiều như vậy thời gian lừa kẻ yếu tiến lĩnh vực. Làm gì không lấy thời gian kia làm chính mình biến cường. Muốn ở phục vụ khu bên trong tìm được 3 cái tân nhân. Đạt được bọn họ tín nhiệm, lại đưa bọn họ lừa tiến đội ngũ chung, nhất định không phải kiện chuyện dễ dàng, có thời gian này, làm điểm cái gì không được đâu. Đối phó vong linh lĩnh chủ kế hoạch biểu đều có thể liệt ra 100 chương. Soái soái vẫn luôn đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên mở miệng nói. Càng ngày càng nhiều khách nhân tới em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh. Quá tuyệt vời, làm chúng ta cùng nhau vui sướng lên. Bắt đầu cuồng hoan, các vong linh bùng nổ từng trận hoan hô. Cố Hề Lịch như thế nào cảm giác soái soái nói chính là. Đến giờ, ăn cơm mơ siêu các du khách chính là trong nồi đồ ăn, chờ bị nuốt vào trong bụng. Nàng quan sát đến này đó vong linh, ánh mắt bỗng nhiên một đốn. Bên ngoài trên đường phố có một cái mở ra đôi tay đối mặt cửa hàng thức ăn nhanh đứng vong linh. Nó mặt giống bị cây búa đập quá, bẹp, huyết nhục mơ hồ, nó trong lòng bàn tay như là không có xương cốt giống nhau. Chỉ có da cùng thịt, cho nên cổ quái ngầm rũ, nó sốt ruột nhảy, đem mặt dán pha lê. Phía trước phía sau có nhiều như vậy vong linh đem mặt, đem toàn thân đều dán hướng pha lê. Chỉ có nó thoạt nhìn đáng thương nhất, nó phát hiện có người đang nhìn nó, kích động đến dùng sức múa may cánh tay. Cố Hề Lịch nheo lại đôi mắt, thấy nó hé miệng, bên trong chỉ có nửa thanh đầu lưỡi, đầy miệng máu tươi, cái gì đều nói không nên lời. Nó phí công mà dùng đôi tay ở pha lê thượng phủi đi. Hẳn là nói không nên lời cho nên muốn dùng viết, chính là không có xương cốt tay có thể viết cái gì. Siêu siêu vẹo vẹo nét bút, là dùng máu tươi dính làm ra quỷ vẽ bùa. Nó rốt cuộc ý thức được như vậy không được, run rẩy dùng thủ đoạn gian nan họa ra một chữ phù. Cố Hề Lịch xem đã hiểu là, S, sau đó là O, Cố Hề Lịch vươn tay, ở không trung họa ra S, O, S, nó ở bên ngoài kích động liên tục gật đầu. Sau đó Cố Hề Lịch tầm mắt đã bị người chặn, nàng ngẩng đầu vừa thấy. Mắt kính ánh mắt lóe lóe, hắn cong lưng, cầm khăn thuần thục ở trên bàn trà lau. Cố Hề Lịch, người chống đỡ ta, giống như là nghe không hiểu tiếng người giống nhau. Mắt kính lăng là đem mặt bàn cọ qua một lần mới thẳng khởi eo. Lúc này Cố Hề Lịch đã đổi quá vài cái góc độ xem thế giới. Đáng tiếc bên ngoài cái kia cầu cứu vong linh đã không thấy bóng dáng. Niên độ đại tin tức. Vong linh cư nhiên hướng du khách xin giúp đỡ, này cùng nhân loại hướng vòng chung heo cầu cứu giống nhau không thể tưởng tượng. Nghèo túng tới trình độ nào, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Còn có cái này mắt kính, hắn xuất hiện đến quá xảo, như là cố ý ngăn trở nàng. Khách nhân, người đang nghe sao, xoái xoái giống như có điểm không kiên nhẫn. Cố Hề Lịch bình tĩnh quay đầu lại nói. Ta đang nghe, người vừa mới nói, trước sau tiến vào khách nhân cùng nhau chơi, không cần có ngăn cách, trong tiệm có chuẩn bị rất nhiều thú vị tính thi đấu. Hy vọng đại gia có thể tham dự, còn đề xướng chúng ta có tiền đặt cược chơi, trò chơi sẽ càng có ý tứ, càng kích thích, còn có, người nói không cho phép đánh nhau, nháo sự hoặc ở trong tiệm mặt sử dụng vũ lực, còn có. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tiến hành có tiền đặt cược tiểu trò chơi khi, trong tiệm sẽ tuyệt đối giữ gìn người thắng ích lợi, đúng không? Soái soái sụ mặt nói, ta còn tưởng rằng ngươi hay chỉ lỗ tai không nghe ta nói. Không sai à, ta hay chỉ lỗ tai xác thật không có nghe ngươi nói chuyện. Cố Hề Lịch cái đuôi ném tới ném đi. Khóe miệng gợi lên mang theo cười, nhưng ta có 3 con lỗ tai. Ta cất giấu kia chỉ lỗ tai ngươi nhìn không thấy, xoái xoái. Ngoặc kép, lại cùng nàng nói tiếp liền không để yên. Xoái xoái tuyên bố, đại gia tận tình chơi đi. Phiên dịch một chút, bắt đầu có quy tắc giết người lạp. Miệng rộng nữ vong linh chỉ vào Cố Hề Lịch. Tiểu cô nương, người cùng ta cùng nhau chơi trò chơi, chu kiểm. Thế, bị danh trước, bằng nhà của chúng ta lịch lịch thật sẽ khởi nhũ danh. Quá có tài hoa đồng chí ngươi là hắc phấn đi. Ha ha ha ha, hoa trọng điểm, cái này mắt kính có vấn đề. Tác giả có lời muốn nói. Vốn là tưởng mã canh hai. Đại cương trải vuốt lại cấu tư suối phun. Nhưng bị mời buổi tối đi ra ngoài xem điện ảnh. Cho nên, các ngươi hiểu, ngày mai thấy, cảm tạ ở 2019, 11, 13, 18. 11, 18 đến 2019 trừ 11 đến 14, 18. 14, 12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, triệu nhi, tử thất một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không cần ngươi đẩy ta liền đảo 160 bình. Trà ngọc 124 bình, nhà trẻ lão đại 90 bình. Tác giả khi nào thêm càng 70 bình, không chung chi thơ, TILOUISOYE 50 bình, VV 2188 43 bình, Lạc Thủy 30 bình, Vọng Bác 26 bình, Tình, Vũ Liệt Thiền, Tưu, 22.022.370, Lâu Chủ không ở 20 bình, Rào Rạt, Nguy Lan 15 bình. Tiểu tiên nữ ma pháp bổng, đông thịt đông, một mộc, 35.557.339. Thu thủy tiểu tuyệt, du yu y 10 bình, hảo học tập 6 bình, diệp nhi thương 5 bình, lăng nếu hàm 3 bình, miêu cái mễ, bạch lộc 2 bình, đường ruộng nghiêu, cố tổng ai âu, tâm ngửi tường vi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.